Chương 4195, 18 tuyến người đại diện, 44. Nói như vậy, là cái giảng đạo lý, chúng ta không khớp. Một cái tề đống muốn ngăn hách ra con đường, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Đường quả suy đoán, tề đống tại vòng tròn bên trong làm một ít chuyện, vị kia Dương tỷ cũng không biết rõ, cỡ lớn trại nuôi heo lão bản, phần lớn thời gian đều bận rộn vật nghiệp, nơi nào có thời gian quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Đường quả cùng hệ thống giao lưu, nhưng thật ra là trong chớp mắt sự tỉnh, nàng bừng tỉnh, tiếp hách giã, là ba cái dê trại nuôi heo công ty Dương tỷ sao hách giã, là nàng. Tề đống cùng Dương tỷ có quan hệ hách giã gật đầu, mới xuất đạo lúc ấy, Dương tỷ người tới tìm ta. Dương tỷ coi trọng ngươi. Đường quả không nhịn được cười một tiếng, cái này kêu hách giã sắc mặt có chút không được tự nhiên, vội vàng nói, ta không có đáp ứng, Dương tỷ người đến mấy lần, thấy ta không có ý tứ này, liền không có quấy rầy. Dương tỷ người này thanh danh, hách giã là nghe nói qua. Vì lẽ đó đối với đối phương giác quan không tính quá kém, chỉ bất quá đám bọn hắn không phải người một đường. Tề đống phía sau là Dương tỷ á, chuyện này đã thật lâu, tuy nói tại vòng tròn bên trong không nhất định là cái gì bí mật, người không biết vẫn là rất nhiều. Nhất là tại tề đống tận lực né tránh xuống, mọi người cũng sẽ không chủ động đàm luận loại sự tình này. Nhắc tới tề đống xuất đạo không sai biệt lắm 10 năm, đối ngoại tuyên truyền đều là tạm thời không cân nhờ ả cờ tình cảm, vì thế hắn thật nhiều lao bà phấn. Có Dương tỷ ở sau lưng, QNZ không ai dám bạo xuất cái gì không tốt truyền ngôn. Đúng là, vậy các ngươi là thế nào kết thù, ngươi đều không phải uy hiếp của hắn, còn đang nắm ngươi không buông tha hách ra nói, việc này còn muốn theo Dương tỷ người tìm đến lúc kia nói lên, lúc ấy tề đống cùng ta là một cái phòng. Dương tỷ người tới tìm ta, tề đống rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn khuyên bảo qua ta, để ta bằng vào bản lãnh của mình hôn cái vòng này, muốn thật đáp ứng, tương lai chính là hắc lịch sử. Nói gần nói xa, là rất phản đối chuyện này. Đường quả minh bạch, sau đó hắn quay đầu cấu kết lại Dương tỷ ân, ta về sau phát hiện, hắn cùng Dương tỷ người rất thân cận, mỗi một lần người kia tới, tề đống giống như đều đang cực lực biểu hiện mình. Lại về sau, tề đống cũng rất ít trở về, cơ bản ở bên ngoài ở có một lần, ta trong lúc vô tình nhìn thấy hắn cùng Dương tỷ tại cùng một chỗ, hắn lúc ấy sắc mặt không tốt lắm. Đường quả không thèm để ý cười một tiếng, cái này không phải liền là ở chửa cờ mặt một bộ phía sau một bộ sao, không có việc gì, chuyện này dễ giải quyết, dư a theo Dương tỷ tính cách của người này, cũng không tiết vu nhằm vào ngươi, bằng không thì ngươi tại ngoài vòng tròn QNZ làm không được những việc này. Ngươi cảm thấy thế nào, ta từng có suy đoán, việc này sợ là tề đống dựa thế, Dương tỷ như thế người bận rộn, làm sao có thể đặc biệt đến nhằm vào ta loại tiểu nhân vật này. Hách giã nghĩ minh bạch, nếu như Dương tỷ nhằm vào hắn, hắn về sau QNZ sẽ không đỏ, đối phương tùy tiện vận dụng chút vốn nguyên, hắn liền không có đỏ cơ hội. Đoán chừng người ta, đã sớm quên hắn người như vậy. Tất nhiên chỉ là tề đống tại nhằm vào ngươi, chuyện kia dễ làm nhiều. Ngươi trở về chỉ cần tăng lên chính mình chuyên nghiệp năng lực, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều. Hách giã vẫn còn có chút lo lắng, tề đống đến cùng là Dương tỷ người, nếu là thổi chút bên gối gió, khả năng cho công ty mang đến rất nhiều phiền phức. Phiền toái lớn nhất, đoán chừng chính là tài nguyên cạnh tranh. Nhưng là, không có cái kia bỏ cánh cam cũng đừng ôm đồ sứ công việc, yên tâm đi, nên là ngươi chạy không được. Tề đống tại cái này vòng tròn, không phải một tay che trời. Động một chút tiểu nhân không có vấn đề, lớn hắn không động đậy.